Chương 48, đoàn diệt. Không không khả năng lừa người đi, phải ý Tô đội trưởng làm sao biết nhìn xem một màn này, sớm đã có chút sợ hai ba tên nham nhẫn, trong con ngươi đều lộ ra gần như không thể nào tiếp thu được ánh mắt, trong lòng tất cả đều là khó có thể tin. Đây chính là trong thôn có thụ tin cậy một vị thực lực phái thượng nhẫn A, làm sao sẽ chết ở một cái tiểu quỷ trong tay, xem ra là ta quá lo lắng. Mai Tổ Giai cũng ở nhìn về hướng Kỳ Giọt phương hướng, khi nhìn đến đối mặt thượng nhẫn bị Kỳ Giọt chém giết về sau, trong lòng của hắn thở phào một cái, đồng thời cũng có chút sợ hai thán phục tại Kỳ Giọt thiên phú và thực lực. Kỳ Giọt thế nhưng là cùng hắn con trai Mai Tổ Gai một cái lớp học học sinh, năm nay tối đa cũng liền 10 tuổi đi. Vợ y ma đã có thể thắng qua thượng nhận thực lực, đây chính là thiên tài sao? Gai, xem ra ngươi muốn càng thêm cố gắng, mới có thể đuổi kịp hắn và cả xì A. Mai Tổ Giai trong lòng nỉ non một tiếng về sau, quay đầu nhìn về hướng còn thừa ba tên nham nhẫn. Chú ý tới Mai Tổ Giai nhìn qua, ba tên nham nhẫn thân thể cơ hồ đều là đồng thời cứng đờ, cái chán đều là mồ hôi lạnh tràn ra, không ngừng nhỏ xuống. Chuyên lại tình báo hôn trương cái gì gọi là chỉ có hai cái rất bình thường nở dê cổ nổ hạ nghỉ dạ hộ tống A, cái này căn bản là hai cái quái vật trốn cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, ba người cùng nhau dọc theo bờ sông hướng về nơi xa chạy trốn mà đi, trong lòng ngay cả một tia tiếp tục chiến đấu xuống dưới đấu trí đều không có. Nhưng tại mở lục môn mà tổ dai trước mặt, muốn chạy trốn cũng là căn bản không tồn tại. Không đợi ba người chạy ra bao xa, cước bộ của bọn hắn liền cùng nhau dừng lại. Bởi vì Mai Tổ Giai dường như tàn ảnh đồng dạng, từ phía sau bọn họ vút qua, rơi xuống bọn hắn ngay phía trước. Tiếp lấy, bọn hắn liền nghe đến một ít cái gì cảm thụ bùng cháy thanh xuân A loại hình không thể nào hiểu được lời nói, sau đó cũng cảm giác được thân thể đột nhiên tiếp nhận một kích trọng kích, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, trước mắt một nháy mắt lâm vào hắc ám, ý thức cũng biến mất theo. Hô hô xử lý cuối cùng ba tên nham nhẫn. Mai Tổ Giai rời khỏi bắt môn độn giáp cửa thứ 6 trạng thái, cả người thoáng cái ngồi liệt tại bên bờ sông, kịch liệt thở hổn hển. Kỳ Giọt đem làng đá thượng nhẫn phí thì tổ trên thi thể lục soát một phen, không thể tìm tơ y vật gì có giá trị, hướng về Mai Tổ Giai đi tới, nói, tiền bối ngươi thế nào, không có sao chứ, hô hô ta còn tốt, bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian ta khả năng không phát huy được tác dụng. Mai Tổ Giai ý thì nguyên duy trì mọi mệnh cùng thở dốc bộ dáng. Cho dù đối với lúc này đã có thể mở ra cửa thứ 8 hắn đến nói, mở cửa thứ 6 tác dụng phụ QNZI thì nguyên rất lớn, sẽ lâm vào thời gian rất lâu mệt nhọc cùng cơ bắp đau nhức. Không có việc gì, tiền bối ngươi trước hết nghỉ ngơi đi, tiếp xuống liền giao cho ta. Kỳ Giọt khẽ gật đầu. Chỉ cần không phải QN trị liệu tình huống liền cũng còn tốt, hiện tại mà Tổ Giai đã có thể mở ra cửa thứ 8, vẹn vẹn chỉ mở cửa thứ 6 tác dụng phụ xem ra còn không đạt được thụ thương trình độ. Tiếp lấy Kỳ Giọt nhìn về hướng bên kia bờ sông U Dạ Sủ Kẻ Đại Sủ Kẻ đám người. Lúc này U Dạ Sủ Kẻ Đại Sủ Kẻ đám người, thần sắc cơ hồ cũng còn có chút hoảng hốt. Đối với bọn hắn mà nói, Kỳ Giọt cùng Mai Tổ Giai cùng địch quân thượng nhận chiến đấu, đã có chút vượt qua lý giải giới hạn. Một mặt là, đến từ ngũ đại thôn nỉ dạ thượng nhẫn, xa so với bọn hắn thảo quốc làng có những cái kia thượng nhẫn phải cường đại quá nhiều, còn mặt kia là... Vốn cho rằng thực lực rất bình thường ở dê Kỳ Giọt cùng Mai Tổ Giai, triển lộ ra thực lực lại chỉ có thể dùng chấn động để hình dung, đây chính là đại nhận thôn nỉ dạ ụ dạ sủ kẻ đại sủ kẻ có chút chấn động thì thảo. Nương theo lấy Kỳ Giọt ánh mắt nhìn qua tới, hắn cuối cùng là từ trong rung động lấy lại tinh thần, trong đầu ý niệm điện thiểm, lập tức quay người nhìn về hướng phía sau đồng bạn. Mà cơ hồ ngay lúc này, trong đồng bạn một người bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Một cây đao trực tiếp chống đỡ tại hắn muốn bảo vệ thiếu chủ trên cổ. Đừng tới đây, Hỉ Sản Kỳ nhìn xem ụ dạ sủ kẻ đại sủ kẻ, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, trong con ngươi còn lưu lại sợ hãi. Hướng thảo quốc bên kia truyền lại tình báo thời điểm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Cố Nộ hạ một cái kỳ hoa cùng một cái tiểu quỷ tạo thành nì dạ tiểu đội. Vậy mà biết có khủng bố như vậy thực lực, ngay cả một chi tinh nhuệ nham nhẫn phân đội đều bị đánh tan, sau đó nhất định là nghiêm tra phản đồ. Trong lòng của hắn dĩ nhiên vô cùng kinh hoàng, biết mình hơn phân nửa giấu giếm không được, chỉ có thể gửi hy vọng ở uy hiếp con tin đến chạy trốn. Nguyên lai là ngươi, tại sao? Hủ giả sủ kẹ đại sủ kẹ nhìn xem Hỉ Sản Kỳ, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Hỉ Sản Kỳ cắn răng nói, đại danh đại nhân đã sớm từ bỏ này một chi, làm sao có thể có thể được những gia tộc kia tán thành, là ngươi ý nghĩ quá ngây thơ, ngươi ủ dạ sủ kẻ đại sủ kẻ nhìn chòng chọc vào hắn. Mà vừa lúc này, một cái tay lặng yên không một tiếng động khoác lên hỉ sản kỳ trên cổ tay, đem hắn cầm đao nhẹ tay dễ đẩy ra, cũng trực tiếp ném tới mấy mét bên ngoài, ném trên đất trên mặt. Làm xong một bước này về sau, kỳ do nhìn về hướng ủ dạ sủ kẻ đại sủ kẻ bình thản mở miệng nói, ta không làm trải qua chuyện nhà của các ngươi. Mười phần cảm tạ ưu giả sủ kẹ đất sủ kẹ ngồi trồn hổm ở nơi đó, lúc này hướng về kỳ do dư nằm trên đất dập đầu, biểu đạt chính mình đối kỳ do dư cảm kích, tiếp lấy hắn nhặt lên bị kỳ do dư đoạt lấy đao, mặt lạnh lấy hướng hỉ sản kỳ đi tới. Kỳ do dư đối với thảo quốc một cái chấn nhỏ lĩnh chủ chi vị tranh đoạt cùng nội đấu cũng không có hứng thú gì, tiếp xuống đối thoại cũng đều lười nhác nghe nhiều, phối hợp nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi. Tên kia hẳn là làng đá phổ thông thượng nhận thực lực của ta cùng ta phía trước phán đoán không sai biệt lắm, đang tu luyện thành trì đỏ gì về sau, muốn chém giết một vị thượng nhẫn cũng không khó khăn. Vẹn vẹn mở bắt môn độn giáp cửa thứ nhất, sử dụng một lần trì đỏ gì, liền tùy tiện bổ ra phải ý tổ cấp A thổ độn nhẫn thuật, ngay tiếp theo đem hắn bản nhân QNZ chém giết tại chỗ. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, cho dù gặp được tinh anh thượng nhẫn, nên cũng có thể tùy tiện chiếm thượng phong, thậm chí trong thời gian rất ngắn xử lý đối phương. Lần này chiến đấu QNZ xác minh hắn một cái quan điểm. Đó chính là, chiến thuật biển người ở trước mặt hắn ý nghĩa không lớn. Có thể ở rất ngắn trong nháy mắt chém giết một tên thượng nhẫn, cũng liền mang ý nghĩa dù cho nhiều tên thượng nhẫn liên thủ, chỉ cần theo không kịp tốc độ của hắn, tại hắn tốc độ trước mặt, liền đều sẽ bị từng cái đánh tan, từng cái chém giết nếu như số lượng càng nhiều, hắn cũng có thể ỷ lại tốc độ thong dong rút lui. Trừ phi là có tam câu ngọc xạ gì gẳng loại này đặc thù nhãn thuật, có thể thấy rõ ta động tác tinh anh thượng nhẫn, cái khác cho dù có một ít cấm thuật bí thuật, ở trước mặt ta chỉ cần không kịp thi triển cũng không có ý nghĩa. Làm điều phán đoán này về sau, kỳ do thở nhẹ một hơi thở. Nói cách khác, lấy hắn thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, chỉ cần không gặp được ảnh cấp tồn tại, hoặc là bị số lượng rất nhiều ní giả vây quanh, dù là gặp được một đội thượng nhẫn, hắn cũng có thể ỷ lại tốc độ tiến thối tự nhiên. Thực lực như vậy tại bây giờ giới lý ra, xem như có nhất định năng lực tự vệ, dù sao ảnh cấp tồn tại không phải dễ dàng như vậy gặp được, mỗi cái thôn có thể đạt tới cái này một cấp bậc đều cực ít, là thống trị thôn tầng cao nhất. Đúng lúc này, kỳ do trong đầu đống nhiên hiện lên nạ mì cả giờ mì nạ tổ thân ảnh. Nghĩ đến ở sau đó giới lý giả trong đại chiến, đối phương thuấn dây 50 tên thượng nhẫn, làm cho các đại thôn nỉ dạ vì đó kinh hãi chiến tích, hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Thuấn dây 50 tên thượng nhẫn A có lẽ hắn cũng có thể thử một chút.